Sắc diện Tiêu Dật Tài có chút lúng túng, nhưng vẫn tiếp tục nói. Sư thúc nè, điều này cũng vì thiên hạ hảo kiếp sắp đến rồi, ấy chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, giả lại Thanh Vân Môn chúng ta đã là nơi hội tụ của chánh đạo hảo hữu. Điền Bất Dịch hừ một tiếng rồi nói. Ngươi xem ta là kẻ ngớ ngẩn hả? Cái đám đạo hữu chánh đạo kia khi thực sự cùng với đám yêu thú ấy liều mạng chém giết, kẻ có khả năng xuất lực cùng lắm chẳng nhiều hơn ba phần, quá nữa đều là vì danh khí Thanh Vân Môn chúng ta chạy đến lánh nạn là chính mà thôi. Tiêu Dật Tài cười khổ một tiếng rồi đáp. Điền sư thúc nói vậy thì hơi nặng lời rồi. Nếu chỉ tính toán vậy thì chúng ta cũng chẳng thể thuyết phục được các môn phái bên ngoài. Nếu thực sự mà nói vậy, thiên hạ chính đạo sẽ nhìn Thanh Vân Môn chúng ta như thế nào đây? Vì đại cục mà liệu định, kính mong Điền sư thúc thêm phần giúp đỡ công việc bề bộn. Điền Bất Dịch khinh khỉnh đảo mắt, chợt như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt chợt sáng lên, khóe miệng lộ ra một nét giễu cợt, liền hắng giọng ho một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình chính khí lẫm liệt, nói: Nếu như đạo hiền sư huynh đã nói vậy rồi thì ta cũng chẳng thể từ chối được, dù gì cũng là vì thiên hạ chính đạo cùng đại cục mà lo toan, sao lại có thể làm vậy được chứ. Tiêu Dật Tài đại hỉ, cung tay nói: Đa tạ sư thúc. Điền Bất Dịch cười nhẹ, phất tay nói: Khoan đã, ta còn chưa nói xong mà. Tiêu Dật Tài giật mình. Dạ, còn gì nữa vậy, mời Điền sư thúc nói tiếp. Mỉm cười, Điền Bất Dịch lại nói: Hậu kiếp đã ngay ở phía trước như vậy rồi, thiết nhất phải vì đại cục mà suy nghĩ. Ta nghe nói trong Thanh Vân Môn thất mạch chúng ta cũng có mạch thứ nhất, chính là mạch có nhiều nữ đệ tử nhất đó. Tiêu Dật Tài nguyên lai trên mặt tràn đầy vui vẻ, vừa nghe lọt thì sắc mặt lập tức trở nên cứng đờ, dần dần chẳng còn thấy cười nữa. Điền Bất Dịch cười thầm trong bụng rồi nói: Hơ, ta nhớ rằng trong cái nhất mạch ấy địa thế rộng lớn, mà vài ngày trước ta cũng đã từng đi qua rồi, phòng trống nhiều thật không đếm xuể. Trưởng môn sư huynh anh minh giúp thế như vậy, lẽ nào lại không nhớ đến nơi đó được hay sao? Tiêu Dật Tài cười khổ nhăn nhúm cả mặt, một lát sau mới nói được. Điền sư thúc, cái này... Điền Bất Dịch hứ một tiếng, sắc mặt thư thái hướng nhìn lên trời, chẳng nói lấy một lời. Tiêu Dật Tài nhìn bộ dạng của ông như vậy, ngẫm lắc đầu, chỉ nói được mấy lời. Dạ, đệ tử ngày hôm nay sau khi trở về sẽ tự bẩm báo với ân sư, nhờ lão nhân gia làm chủ. Điền Bất Dịch cũng không nói gì, vẻ mặt có chút biến đổi, chỉ thấy gật đầu, mà tâm lý thì rất là thống khoái, lén cười mãi không thôi. Tiêu Dật Tài trấn định lại tâm thần rồi nói tiếp. Vậy thì Điền sư thúc, còn việc thứ hai này á còn trọng yếu hơn việc vừa rồi nữa. Ân sư cũng dặn đi dặn lại đệ tử đến 3 lần, nhưng mong sư thúc nhất định hồi đáp lại thật kỹ lưỡng. Điền Bất Dịch nhìn vẻ nghiêm túc của Tiêu Dật Tài so với mới rồi thực khác xa, hiển nhiên việc này thực sự chẳng phải là chuyện nhỏ nhặt. Bất giác giật mình, gật đầu đáp. Hồ, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Ngươi cứ nói đi. Tiêu Dật Tài hạ giọng, sắc mặt biến chuyển có chút nghiêm trọng, nói. Ân sư sai đệ tử thỉnh vấn sư thúc, thiên cơ ấn ở hậu sơn đại trúc phong, tất cả vẫn còn hoàn hảo chứ? Điền Bất Dịch sắc mặt đại biến, đột ngột đứng bật dậy, nhìn chọc chọc vào Tiêu Dật Tài. Tiêu Dật Tài cũng đứng dậy, rồi từ từ lùi về phía sau một bước. Điền Bất Dịch chăm chú nhìn Tiêu Dật Tài một hồi lâu, trên khuôn mặt thần sắc liên tục biến chuyển. Lúc đầu thì kinh ngạc chấn động, dần dần sau khi trấn tĩnh lại thì trở nên trầm tư. Cuối cùng trong mắt của ông ta lóe lên một tia sáng kỳ dị, nhìn trực diện Tiêu Dật Tài, chợt hỏi. Xem ra đạo huyền sư huynh trong tương lai thực sự muốn đem vị trí trưởng môn này của lão truyền lại cho ngươi rồi. Tiêu Dật Tài nhẹ nhẹ cúi đầu đáp lời. Sư thúc đã quá lời rồi, đệ tử không dám đảm đương. Điền Bất Dịch nhằn nhẽo nói tiếp. Lão ấy không giấu giếm những chuyện này với ngươi, ý định tự nhiên đã rất rõ ràng rồi. Đã định như vậy rồi, đây là chuyện thông thiên phong các người, ta cũng lười không quản nữa. Nhưng mà khi liên quan đến thiên cơ ấn thì... Thanh âm lời nói của lão đến đây bỗng dừng lại, trầm giọng. Việc này quan hệ chẳng phải nhỏ nhặt đâu, liên quan đến cả khí số Thanh Vân. Ngày ấy Thanh Diệp Tổ Sư từng có minh lệnh truyền cho Thanh Vân thức mạch thủ tọa, không phải là dặn bất đắc dĩ thì không được động đến. Lão hít sâu một hơi, rồi tiếp tục. Quan hệ lần này, mọi người đều hiểu rất là rõ. Ta chỉ nghĩ vấn đề này đạo huyền sư huynh thật sự cũng biết rõ rồi đấy thôi. Tiêu Dật Tài lúc này thần tình cũng cực kỳ thận trọng, trầm ngâm một hồi chẳng dám nói lấy một chữ, giờ mới gật gật đầu rồi nói. Dạ,

cũng chẳng biết có phải là bị người ta đem đi làm củi đốt mất tiêu rồi hay không nữa. Chu Nhất Tiên nhìn ngó Nghĩa Trang ấy, lắc lắc đầu, thở một hơi dài ra miệng. Tiểu Hoàng đứng bên cạnh, nhỏ giọng gọi một tiếng. Gia Gia! Giả Cẩu có một chút không hiểu được, chẳng qua hắn xuất thân trong ma giáo. Đối với tình trạng Nghĩa Trang như thế này cũng chẳng thấy có chút buồn thương gì cả, chỉ thấy hơi hơi nghi hoặc. Chu Nhất Tiên với Tiểu Hoàng vì sao lại đến cái nơi này chứ? Chu Nhất Tiên trầm mặc một hồi lâu rồi bỗng nói. Chúng ta đi vào thôi, chẳng cần nói gì hết, nơi này rõ là an tĩnh hơn cả mà. Nói xong lão bước vào trước. Tiểu Hoàng và Giả Cẩu bước theo sau lão, tiến vào nghĩa trang, chỉ thấy bên trong tiểu đình viện, cây cỏ hoang lương, lớp lớp mảnh gỗ vụn xà nhà rơi rớt loạn xạ khắp nơi. Ẩn ướt giống như trong cỏ cây, có chút bạch sắc gì đấy loáng thoáng phát sáng. Sắc mặt Tiểu Hoàng có hơi tái đi, chẳng kìm được sợ sệt nắm lấy y phục của Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên quay đầu nhìn nàng, nho nhỏ an ủi. Cũng chẳng phải là lần đầu tới đây, còn sợ cái gì nữa chứ. Lại nói đây dù gì cũng là nơi mà cha ngươi ở, hắn chẳng lẽ lại hại bọn ta hay sao? Tiểu Hoàng gật đầu, sắc mặt lúc ấy mới khá hơn một chút. Giả Cẩu Đậu Nhân ở phía sau nhíu mày, nhưng mà chẳng nói gì cả. Phía trước đình viện chính là cửa phòng nghĩa trang. Chu Nhất Tiên bước lên trước, chỉ thấy trên cửa phủ đầy bụi bặm. Thực chẳng biết đã bao nhiêu lâu rồi không có lấy một người đến nơi đây. Lão mặc nhiên không nói, lắc lắc đầu, lại thở than một hơi, đẩy cửa mở ra. Két một tiếng, âm thanh tiếng cửa gỗ phát ra gai gai nơi tai, chậm chậm đẩy mở vào bên trong. Một luồng khí ẩm mốc ào ra, che mờ cả tầm mắt, nằm ngay nơi đấy là ba cổ quan tài. Nhưng nắp đậy quan tài giờ rơi rớt lung tung cả. Chẳng thể nói được một lời nào, tình cảnh thê lương ấy phảng phất như từ trong căn phòng nho nhỏ này âm u phát tỏa ra. Chu Nhất Tiên hai bên mép co rút lại, khuôn mặt thảm đạm chậm chậm bước vào. Cũng chẳng nhìn ngó gì đến bên mấy cái cổ quan tài tán loạn kia, vẫn thẳng hướng đi đến trước bàn hương phụng cúng tế. Thấy nơi ấy có sắp nghiêng ngả khoảng chục cái linh bài. Bên trong phòng không khí tĩnh lặng, tựa như ai cũng chẳng dám nói gì. Chu Nhất Tiên chậm chậm giơ tay lên, cầm lấy mấy linh bài ấy, thông thả lau sạch bụi bặm bám cả phía trước lẫn đằng sau, nhìn xem rồi để sang một bên, rồi tiếp tục lấy cái khác, cũng làm y như vậy. Sau khi lau xong hết cái thứ bảy, nhìn đến cái linh bài trên viết mấy chữ: Ái tử Chu Hành Vân, chi linh vị. Chu Nhất Tiên bỗng ngừng lại, im lặng nhìn linh bài ấy, ngưng động một hồi lâu. Tiểu Hoàng chậm chậm bước đến, cũng nhìn lên linh bài trong tay của lão, khóe mắt hơi hơi thấm ướt, nhỏ giọng nói. Gia Gia, đặt linh bài xuống đi chứ. Chu Nhất Tiên thở ra một hơi dài, sắc mặt vương chút thê lương, gật đầu. Tiểu Hoàng tiếp lấy linh vị từ tay lão, cẩn thận đặt xuống trên bàn thờ, rồi sau đó lui lại một bước, hai tay chắp lại, cung cung kính kính hướng bài vị ấy lại một lại, hạ giọng khấn. Cha, con và Gia Gia lại trở về gặp cha đây. Mấy năm nay nhờ hồng phúc của cha, con và Gia Gia tuy trôi dạt chân trời góc biển, nhưng đều vẫn còn khỏe mạnh. Hôm nay trở về đây sửa sang nơi này cho người. Hy vọng cha đừng trách tội con. Khấn xong lại cung kính cúi lưng vái ba vái. Giả Cẩu Đậu Nhân đứng phía sau nhìn, chợt cũng bước đến trước, hướng về phía mấy cái bài vị ấy mà vái ba vái, làm cho Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàng kinh ngạc. Tiểu Hoàng ngờ ngợ nói. Đạo trưởng, người làm sao mà... Giả Cẩu Đậu Nhân chẳng nhìn đến nhãn thần cổ quái của Chu Nhất Tiên mà nói. Ông ta chính là cha của ngươi, thì cũng chính là tiền bối của ta. Đã đến được nơi đây rồi, ta hướng về tiền bối kính lễ, cũng là đáng nên mà. Tiểu Hoàng vừa hiểu ra, gật gật đầu, nói. Vậy, đa tạ ngươi. Nói xong, nàng lại quay đầu về phía mấy linh bài, thưa. Cha, đây là Giả Cẩu đạo trưởng. Ông ta là người tốt, đã giúp đỡ con và Gia Gia rất nhiều. Chu Nhất Tiên ở một bên hừ một tiếng rồi nói. Hắn ta mà là người tốt hả? Trong lòng bất lương. Giả Cẩu Đậu Nhân thần sắc đanh lại, nhưng mà Tiểu Hoàng đã sớm trừng mắt nhìn Chu Nhất Tiên rồi nói. Gia Gia, người nói bậy bạ cái gì vậy? Chu Nhất Tiên đảo mắt khinh khỉnh, lắc đầu nhìn ra chỗ khác. Giả Cẩu Đậu Nhân cảm kích nhìn Tiểu Hoàng. Ngay lúc muốn nói mấy lời, thân người chợt lắc động, quay phát lại. Tiểu Hoàng cùng Chu Nhất Tiên cũng như cảm thấy điều gì đó, gần như đồng thời quay sang phía cửa nghĩa trang mà nhìn ra. Nguyên bên trong nghĩa trang yên tĩnh thê lương, ngay tại cửa phòng ấy đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân, khuôn mặt bị che kín bởi một tấm lụa đen, thật quỷ dị không thể tả. Vốn tình cảnh ở nơi đây đã ảm đạm âm u, thì khi bọn Trung Nhất Tiên ba người đến vào đây thì nghĩa trang lại có thêm một chút hơi người. Nhưng lúc này bởi sự xuất hiện của người này thì đột nhiên lại rơi vào tình cảnh thê lương âm u chết chóc. Giả Cẩu Đạo Nhân sắc mặt đại biến, khóe miệng giật giật vài cái mới chậm chậm rít lên. Quỷ tiên sinh! Hắc y nhân đứng ở tại cửa chính thị là nhân vật thần bí khó lường trong Quỷ Vương Tông, Quỷ Tiên Sinh. Giả Cẩu Đạo Nhân sau khi bị Quỷ Lệ thu phục có ở tại Quỷ Vương Tông một thời gian, vì vậy cũng đã không ít lần nhìn thấy Quỷ Tiên Sinh. Mặc dù bản lĩnh Quỷ Tiên Sinh cao thâm thế nào thì gã cũng không biết nhiều, nhưng mà cũng hiểu rõ được là thân phận của người này không hề nhỏ, tuyệt không phải là người mình có thể đặt ngang hàng được. Lúc này đột nhiên chứng kiến người đó ở chỗ này, bảo sao mà Giả Cẩu Đạo Nhân lại không giật mình cho được. Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng không hề biết thân phận của hắc y nhân thần bí kia là như thế nào, nhưng mà thấy sắc mặt của Giả Cẩu Đạo Nhân ẩn hiện vẻ sợ hãi, cũng biết người này chỉ sợ không có gì tốt đẹp, không kìm được trong lòng cũng thấy khẩn trương. Dáng vẻ Quỷ Tiên Sinh đang rất thảnh thơi nhẹ nhàng, như không hề cho rằng ở cái chỗ tối tăm vắng vẻ này lại có người, hơn nữa trong số họ lại có người nhận biết ra mình, tự thân không kìm được mà giật mình một cái. Sau đó một lúc lão nhìn rõ ba người trong phòng, rồi cuối cùng cũng thấy Giả Cẩu Đạo Nhân. Quỷ Tiên Sinh liền bình tĩnh lại ngay, ánh mắt của lão liếc qua Giả Cẩu Đạo Nhân một cái, rồi sau đó đảo sang Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàng, cuối cùng lại quay lại mặt Giả Cẩu Đạo Nhân, cất giọng bình tĩnh hỏi: Ngươi là Giả Cẩu Đạo Nhân? Giả Cẩu Đạo Nhân đã từng nhìn thấy Quỷ Tiên Sinh một vài lần ở Quỷ Vương Tông, nhưng đều là đứng phía sau Quỷ Lệ từ xa quan sát thân ảnh đen tuyền thần bí của lão. Việc nhìn thấy Quỷ Tiên Sinh ở ngay trước mặt, hôm nay là lần đầu. Nghe câu hỏi của Quỷ Tiên Sinh, thấy lão hiển nhiên đã nhận ra mình. Gã không ngờ trong lòng không kiềm chế được sợ hãi, ấp úng gật đầu. Vậy! Quỷ Tiên Sinh chậm chậm nói. Ngươi chẳng phải luôn ở cạnh Quỷ Lệ công tử hay sao? Sao tự nhiên lại đến những chỗ này? Còn nữa, hai kẻ kia là những nhân vật nào vậy? Giả Cẩu Đạo Nhân trong lòng muốn trả lời vặn lại. Sao lão đến nơi này được mà ta thì lại không được chứ? Nhưng mà lời nói đó đã đến miệng nhưng cuối cùng lại không dám thốt ra, mà chỉ khẽ đáp. Ta và Quỷ Lệ bị phân tán, chẳng mấy chốc nữa sẽ đi tìm Quỷ Lệ, còn hai người kia đều là bằng hữu của ta. Quỷ Tiên Sinh tự hồ không hề để ý đến việc Giả Cẩu Đạo Nhân khi trả lời đã cố ý hay là vô ý nhấn mạnh hai từ Quỷ Lệ, vẫn trầm tĩnh hỏi. Ta hiểu rồi. Nhưng ngươi vẫn chưa nói ngươi đến nơi này làm gì vậy? Giả Cẩu Đạo Nhân nhất thời vô ngôn, không biết phải trả lời như thế nào mới được. Chu Nhất Tiên ở bên cạnh theo dõi Quỷ Tiên Sinh đã một lúc lâu, đến lúc này mới nói. Vì lão phu có linh vị của người nhà tại đây, nên bọn ta đến đây để cúng bái. Ánh mắt của Quỷ Tiên Sinh dừng lại, tùy ý nhìn về phía sau ba người bọn họ. Quả nhiên ở trên bàn thờ ở đó có dựng thẳng một linh bài đã cũ. Trên mặt có mấy chữ, linh vị của ái tử Chu Hành Vân. Quỷ Tiên Sinh gật đầu, sau đó trầm ngâm một lúc. Đôi mắt đằng sau tấm sa đen chớp lóe bất định, rồi thông thả nói. Các ngươi cũng đã cúng bái xong rồi, nơi này xét đến cùng thì cũng là nơi nghĩa trang mồ mả, không nên lưu lại lâu, hãy nhanh chóng đi đi. Giả Cẩu Đạo Nhân quay đầu nhìn Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng, vốn gã đã quyết định ăn thua đủ với kẻ quỷ khí mãnh liệt kia, nghe như vậy liền ngây người ra luôn. Xem ra trong lời nói của Quỷ Tiên Sinh tựa hồ cũng không xem Quỷ Lệ vào đâu. Vậy mà lão không hiểu sao lại có thể không xuất thủ mà lại tha cho ba người họ. Chỉ là dù vậy, Giả Cẩu Đạo Nhân cũng không chắc Chu Nhất Tiên có thể nhận ra người này là kẻ không thể trêu vào được hay không. Hơn nữa vừa rồi xem ra, Chu Nhất Tiên đối với người con trai của mình tình cảm rất sâu đậm. Lúc này đột nhiên lại bị người ta không chút khách khí nào mà đuổi đi. Nếu mà như tính nết thường ngày của lão nhất định sẽ mở miệng chửi bới rồi. Quả nhiên khi Giả Cẩu Đạo Nhân quay đầu nhìn ra đằng sau, trong lòng liền trùng xuống. Chu Nhất Tiên vẫn chẳng phản ứng gì, hai má nghiến chặt lại, tựa hồ đang nghĩ ngợi điều gì đó. Ánh mắt đượm vẻ kỳ quái, chuyển động bất định. Còn trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Hoàng thoáng thấy lộ sắc mặt rất giận dữ, hiển nhiên vô cùng phẫn nộ với những lời nói của hắc y nhân kia. Mắt nhìn thấy miệng nàng mở ra tựa như đang định phản đối, thì Giả Cẩu Đạo Nhân giật thoát mình, mồ hôi túa ra trên đầu. Trong lòng thầm kêu bỏ mẹ rồi. Đúng vào hoàn cảnh đáng sợ nhất này, Gã thấy Chu Nhất Tiên đột ngột bước lên một bước, đứng đến chắn trước mặt Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng lời đã ra đến miệng, thấy vậy giật mình, rồi đổi sang hỏi. Cái này, gia gia làm gì vậy? Chu Nhất Tiên nhìn vào hình dáng giống như quỷ mị đứng ở cửa của quỷ tiên sinh một cái, rồi nhẹ giọng nói. Không có gì cả, chúng ta đến đây cũng đã nhìn thấy cha của ngươi rồi, lại cũng bái phỏng xong rồi, chúng ta đi thôi, bằng không lưu lại đây cũng chẳng có điều gì tốt cả. Tiểu Hoàng ngớ người, nhất thời lời nói không thốt ra được, giả cẩu đạo nhân vốn đã định nói từ lâu. Lời nói đã đến cổ họng, nhưng mà thấy như vậy trong lòng bèn thấy dễ chịu, liền vội bước đi lên trên một bước rồi nói. Phải đó, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Tiểu Hoàng là người thông minh, lúc này phần nhiều đã hiểu ra sự tình có vẻ không phải, cũng không muốn khăng khăng làm cố, gật gật đầu. Ba người bèn chỉnh qua lại trang phục, hành lễ một cái, rồi giả cẩu đạo nhân dẫn đầu, hướng cửa phòng đi ra ngoài. Quỷ tiên sinh lẳng lặng nhường lối mở đường. Phiêu hút ở nơi nghĩa địa hắc ám này trông giống hệt như một âm linh quỷ mị. Ba người vội vã đi ra khỏi phòng. Dương quang sáng tươi chiếu rọi, chưa được vài bước, bỗng nghe cửa phòng phía sau tự nhiên chuyển động, hòa với tiếng người hùm hùm hai âm, truyền trong không gian đóng cạch lại một cái. Vội vã đi khỏi nghĩa trang kia một khoảng xa, đến khi không thể nhìn thấy bóng dáng căn phòng ở phía sau đâu nữa, ba người mới dừng bước lại. Giả cẩu đạo nhân cùng Chu Nhất Tiên đồng thời thở phào ra một hơi dài. Tiểu Hoàng liếc nhìn hai người một cái, câu mày hỏi. Hai người làm sao vậy? Sợ hãi quá thành bộ dạng như vậy sao? Chu Nhất Tiên không để ý gì đến nàng, cúi đầu trầm ngâm một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn giả cẩu đạo nhân rồi hỏi. Ta nghe ngươi vừa nói với vị quỷ tiên sinh gì đó, kẻ đó là nhân vật như thế nào vậy? Giả cẩu đạo nhân lưỡng lự một lát rồi đáp. Người đó là kẻ có thân phận thần bí nhất trong Quỷ Dương Tông, tựa hồ được coi trọng như là hàng trưởng lão hạng nhất vậy. Bình thường mà xuất hiện thì luôn luôn ở đằng sau Quỷ Dương, ta cũng không rõ người này là một nhân vật như thế nào nữa. Bất quá có thể khẳng định không phải là một nhân vật tầm thường. Chu Nhất Tiên lông mày nhăn thích lại, trầm mặt không nói. Tiểu Hoàng thì lộ ra vẻ kỳ quái, rất hiếm khi nhìn thấy Gia Gia ở tư thế nghiêm trọng như vậy. Không kìm được, tò mò, cất tiếng hỏi. Gia Gia, có chuyện gì vậy? Người đó Gia Gia nhận thấy có gì kỳ lạ sao? Chu Nhất Tiên chậm chậm gật đầu, ngữ điệu mười phần thông thả thận trọng. Người này chính thật ghê gớm vô cùng nha, không phải hạng tầm thường đâu. Vừa rồi ở nơi nghĩa trang á, các người có chú ý thấy ở trong góc phòng bên phải chỗ đặt một cái bức tượng hoa ba thước, có cái gì hay không? Tiểu Hoàng và giả cẩu đạo nhân nghe hỏi nhất thời đừng mặt ra, thận trọng nhớ lại một hồi. Tiểu Hoàng vốn tâm tư cẩn thận, nhíu mày hỏi. Dạ dạ, con nhớ, trừ 7-8 cổ quan tài nằm ở đó ra thì không có gì đặc biệt cả. Chu Nhất Tiên lạnh lùng hừm một tiếng rồi nói. Không sai, đúng là cái cổ quan tài đó đó. Giả cẩu đạo nhân kỳ lạ nói. Quan tài đó thì có gì kỳ quái đâu chứ, nơi đó là nghĩa trang, tự nhiên là phải có quan tài rồi. Chu Nhất Tiên trợn mắt nhìn gã nói. Phải dặn cho ngươi thì biết cái gì chứ, những cổ quan tài khác tự nhiên không có gì rồi, chỉ ở giữa có một cổ quan tài khác hẳn với bình thường, chẳng những không hề có bụi bẩn như các quan tài khác à, mà còn đặt theo phương trị nam bắc 10 phần tề chỉnh. Ở vị trí này á, âm khí tích lại nơi nghĩa trang là mãnh liệt nhất. Nói đến đây, Chu Nhất Tiên sắc mặt thêm phần ngưng trọng. Ban đầu ta cũng không nhìn ra, cổ quan tài đó cũng không để vào trong mắt. Chỉ khi vừa đầu giả cẩu nhìn thấy rồi kêu một tiếng quỷ tiên sinh, trong lòng ta mới chợt động, cẩn thận quan sát phong thủy quỷ địa căn phòng đó. Quả nhiên từ một điểm hiểu ra mọi chuyện. Người này chính thật là một người trong quỷ đạo, phải dùng đến âm khí đó để tĩnh dưỡng thân thể. Chỉ nói đến đoạn này, trên mặt của Chu Nhất Tiên xuất hiện không ít phần nghi hoặc. Lúc lắc cúi đầu, có vài phần như không hiểu, tự nói cho mình nghe. Đúng là chúng nhân ở trong ma giáo mặc dù tu luyện đạo pháp nhiều phần quỷ dị, nhưng mà dị thuật tu đạo quỷ mị này tựa hồ là du thuật của Nam Cương, rõ là không thấy từ lâu rồi. Tại sao đây lại xuất hiện ở trên người này chứ? Giả cẩu đạo nhân bỗng nhiên mở miệng chen vào. Điều đó chẳng phải là không thể. Khi xưa Vạn Độc Môn có lão già được gọi là Hấp Huyết Lão Yêu. Ngoài Hấp Huyết Đại Pháp đã thành danh ra, chẳng phải có luyện thêm trận pháp Ngũ Quỷ Ngự Linh đó sao? Chu Nhất Tiên phì một tiếng rồi nói. Chuyện đó ngươi không hiểu hay là giả vờ không hiểu vậy? cái lão phế vật hấp huyết lão yêu đó không hiểu đã học được cái pháp thuật kiếm khuyết nông cạn đó ở đâu ra, cố cưỡng bắt một ít cô hồn qua lại, rồi lấy đó để lừa thần lộng quỷ dọa người thôi. Đến lúc thực sự phải mang ra sử dụng, đa phần vừa xuất thủ đã bị người ta phá đi rồi. Du thuật Nam Cương vô cùng rộng lớn tinh thâm, trong quỷ đạo đã thu được những thành tựu kinh thế hải tục, phế thuật đó làm sao có thể đem ra bàn luận được chứ. Giả Cẩu Đạo Nhân phá lên cười, nhưng mà trong đầu nhớ lại cũng hiểu ra quả nhiên như Chu Nhất Tiên đã nói, ngày đó hấp huyết lão yêu nửa đường phục kích Thanh Vân đệ tử Trương Tiểu Phàm, lần đầu tiên vận dụng ngũ quỷ ngự linh, đúng là đã bị Trương Tiểu Phàm, người còn chưa nổi danh, phá vỡ. Tuy hiện trường lúc đó quả là có vài phần quỷ dị kỳ quái, pháp bảo trong tay Trương Tiểu Phàm lại đẫm đẫm quỷ khí, nhưng cũng không thể giải thích được tại sao hấp huyết lão yêu lại vô dụng như vậy. Nghĩ đến đây, Giả Cẩu không kiềm chế được vài phần ý khinh thường với hấp huyết lão yêu. Nhớ lại hình ảnh mình của ngày đó ở trong tay lão yêu giãy giụa van xin, chỉ muốn quên ngay lập tức. Tiểu Hoàng đứng ở bên cạnh, nhíu mày hỏi. Gia gia, nói gì thì nói, linh dị của cha con đang ở trong căn phòng đó. Hiện tại lão quái vật đó cũng ở trong đó nữa, chẳng phải không hay sao? Chu Nhất Tiên chậm chậm lắc đầu rồi nói. Cha ngươi đã mất từ lâu rồi, với điều này chẳng có quan hệ gì cả. Bất quá đó cũng thật là nơi có linh dị của cha ngươi, với ta cũng là một người con mà, chẳng thể bỏ qua được. Giả Cẩu Đạo Nhân tức thì sợ hãi, trừng mắt hỏi. Lão nói gì vậy? Chu Nhất Tiên hừm một tiếng rồi đáp. Ta tự nhiên là phải quay lại xem xét thôi, chứ không thể mà để vậy mà đi được. Giả Cẩu Đạo Nhân mặt mày tái nhợt, giận dữ thét. Người này không phải là người mà ta và lão có thể động vào đâu, ngươi không hiểu sao? Chu Nhất Tiên hừm một tiếng, không để ý đến gã, tự nói với mình. Cứ theo lý thông thường, đối với người tu luyện quỷ đạo, đêm đến làm khí thịnh nhất là lúc tốt nhất để họ tu tập tĩnh dưỡng. Chúng ta nếu muốn tìm hiểu thì đi lúc ban ngày là tốt nhất, nhưng vì hôm nay đã bị bắt gặp rồi, không thể quay lại ngay lập tức được. Chúng ta đợi đến khi đêm tối rồi quay lại sau. Tiểu Hoàng gật đầu đáp dạ, rồi như nhớ ra điều gì, quay đầu sang Giả Cẩu Đạo Nhân rồi nói. Đạo trưởng, ngài không cần phải đi cùng với chúng tôi đâu. Tôi và Gia Gia phải đi là bởi vì có linh dị của cha tôi ở đó. Thực lòng, trong lòng cũng không thể an tâm, nên chúng tôi mới phải quay lại. Giả Cẩu Đạo Nhân bị ánh mắt trông như thủy tinh của Tiểu Hoàng nhìn tới. Nguyên trong lòng đang định muốn nói điều gì đó, đột nhiên ngậm chặt miệng lại. Một hồi lâu sau mới chậm chậm nói. Vậy thì chúng ta cùng quay lại đi. Tiểu Hoàng hiểu ý, mỉm cười đáp nhẹ. Phải vậy chứ. Đạo trưởng, ngài thật là một người tốt mà. Giả Cẩu Đạo Nhân trầm mặt không nói. Chu Nhất Tiên ở cạnh cười lạnh lên hai tiếng he he, giọng điệu pha đầy thâm ý. Hết tập 64 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.